Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, tay trái long cốt đao, tay phải huyền vũ nồi. Bộ phương lúc đầu lười biếng co lại nằm trên ghế, thân thể nhất thời chấn động. Này nheo lại con mắt, nháy mắt mở ra, trở nên lóe sáng, thân thể của hắn giống như là từ trên ghế nhảy dựng lên ngắm. Ngồi thẳng táp, trợn to con mắt. Chu thần sáo trăng có thể đổi. Kém chút đem cái này chuyện trọng yếu quên mất. Vừa về tới trong tiểu điếm, thoải mái dễ chịu hoàn cảnh để hắn không khỏi quên đi hệ thống khen thưởng. Hắn kiện thứ nhất chu thần sáo trăng là hoàng kim long cốt thái đao. Đây đối với bộ phương mà nói là có vượt thời đại ý nghĩa một kiện đồ làm bếp. Tại hơn một năm nay đến, cái này hoàng kim long cốt thái đao mang cho hắn trợ giúp cực lớn. Càng làm cho tài nấu nướng của hắn đều là tăng trưởng không ít. Đối với thanh này thái đao, bộ phương là trong lòng ưa thích. Nhưng mà, bất chi bất giác, hắn bây giờ đã tề tụ ngắm ba cái chu thần sáo trang toái phiến. Có thể đổi lấy kiện thứ hai chu thần sáo trang ngắm. Rốt cuộc là thứ gì? Bộ phương trong lòng hiếu kỳ lập tức bị nhấc lên. Chu thần sáo trang đổi lấy đang tiến hành. 10% tu vi chân khí tiến độ bắt đầu cấp cho. Hệ thống nghiêm túc mà thanh âm nghiêm túc, vang vọng, không ngừng quanh quẩn tại bộ phương bên tai, để hắn hô hấp đều hơi hơi có chút hỗn loạn. 10% tu vi chân khí tiến độ, thứ này đối bộ phương mà nói cũng rất trọng yếu. Nhưng là bộ phương trong lòng rõ ràng, cho dù có cái này 10% chân khí tiến độ, muốn thăng cấp nhưng như cũ là không có dễ dàng như vậy. Hắn đại khái còn cần thu hoạch được một lần 10% chân khí tiến độ khen thưởng mới có thể. Bất quá loại vật này không vội vàng được. Có dù sao cũng so không có tốt đúng không? Bộ phương kỳ thực rất lạc quan. Hắn tránh thức để ý vẫn là chủ thần sáo trang. Thế nhưng là này hệ thống lại là chậm chạp không có nói ra có quan hệ chủ thần sáo trang tin tức. Nhượng bộ phương cả người chờ đều là có chút vò đầu bứt tai. Hắn tốt phiền muộn, hắn cảm thấy hệ thống tuyệt bức là cố ý. Đây tuyệt đối là tại làm người khác khó chịu vì thèm. Trong hẻm nhỏ, truyền đến một trận có thứ tự tiếng bước chân. Về sau Kim Bàn Tử cùng hắn Bàn Tử đại quân liền là xuất hiện ở ngắm bộ phương trước mặt. Nhà A, bộ lão bản, có mấy ngày này không có gặp được A. Xem ra lão Kim vận khí ta không tệ, vừa mới về đế đô mà có thể nếm đến bộ lão bản đồ ăn. Kim Bàn Tử nhìn thấy tắm rửa dưới ánh mặt trời bộ phương, này bị thịt mỡ chen chỉ còn lại có một đường nhỏ trong ánh mắt nhất thời bắn ra ngắm không tiếc tại. Nhìn thấy mỹ nữ cái chủng loại kia hào quang, bộ phương chờ đợi chu thần sáo trang xuất hiện, một mực đang mong đợi hệ thống lại lần nữa phát ra tiếng. Bất quá hệ thống lại là một mực không có phát ra tiếng. Để hắn cảm nhận được một trận bực bội. Loại này bực bội đối với đầu bếp mà nói là 10 phần không thể làm. Đầu bếp muốn nấu nướng ra mỹ vị món ăn vội vàng sao động không được. Nhất định phải trầm xuống tâm. Dụng tâm bình tĩnh cùng tâm thái mới có thể. Bộ phương nhìn thấy Kim Bàn Tử này quen thuộc cười hì hì khuôn mặt. Nhất thời về ngộ tới. Chính mình có chút tướng ngắm. Ngô, hôm nay phương phương tiểu điếm món ăn đều có ta nấu nướng. Hoan nghênh quang lâm, bộ phương từ trên ghế đứng lên. Trên mặt thần sắc tuy nhiên vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Nhưng lại nhiều một vòng ôn hòa. Kim Bàn Tử cùng phía sau hắn Bàn Tử quân đều là sững sờ. Nhao nhao liếc nhau một cái. Hoan hô đứng lên, tại phương phương trong tiểu điếm. Bây giờ muốn nếm đến bộ lão bản tự mình nấu nướng món ăn. Này nhất định phải là mấy loại đặc thù món ăn mới có thể. Ngày bình thường cơm chiên trứng, sườn xào chua ngọt chờ một chút đều là từ phương phương tiểu điếm hai vị đầu bếp học đồ nấu nướng. Tuy nhiên vị đạo rất không tệ. So với đế đô, thậm chí thanh phong đế quốc đại đa số đầu bếp tay nghề đều tốt hơn nhiều. Thế nhưng là tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Cùng bộ lão bản món ăn so ra, thiếu một loại. Nói không ra vận vị cùng linh tính. Cái này vận vị cùng linh tính chính là đưa đến món ăn chi ở giữa chênh lệch. Nhìn qua bộ phương này quay người đi trở về tiểu điếm trong phòng bếp thon dài thân hình. Kim bàn tử thở phào một hơi. Về sau chính là dẫn đầu mở ra ngắm bước chân hướng phía trong tiểu điếm chạy tới. Những người khác cũng là lấy lại tinh thần. Lẫn nhau thét to một tiếng. Không ai nhường ai bắt đầu chen. Một ngày này, bộ phương đều là ở tại trong phòng bếp nấu nướng. Tay của hắn liền không có dừng lại qua. Cốc cốc cốc thái thịt âm thanh tại trong phòng bếp vang vọng không dứt. Âu Dương Tiểu Nghệ đi vào trong tiểu điếm. Tại cầm phần thứ nhất món ăn thời điểm phát hiện đứng ở cửa sổ lại là bộ lão bản. Tấm kia mặt không thay đổi mặt để Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn ngẩn ra mấy giây. Về sau phát ra tiếng thét chói tai. Ngay sau đó chính là ăn bộ phương một cái. Khinh thường, một truyền mười mười truyền trăm. Tại kim bàn tử bọn người rời đi tiểu điếm về sau. Tiểu điếm sinh ý nhất thời trở nên càng phát nóng nảy. Đế đô bên trong các thực khách đều là nối liền không dứt hướng phía phương phương tiểu điếm chen. Chúc tới, đế đô hơn phân nửa quyền quý cơ hồ đều đã tới mấy lần. Ngay cả hôm nay tân tấn đế đều bảo hộ thần. Tiếu Nhạc cũng là chắp lấy tay. Hấp tấp chạy đến đế đô. Khôi hài, bây giờ muốn ăn một bữa bộ lão bản thân thủ nấu nướng món ăn. Này sao mà khó khăn. Đồng thời này ý nghĩa. Càng là không phải phàm. Từng đợt nồng đậm mùi thơm từ phương phương trong tiểu điếm bay ra. Giống như là một đầu uốn lượn quanh co tiểu xà. Trong không khí không ngừng quấn quanh. Kéo dài không ngừng. Bay ra khỏi tiểu điếm. Bay ra khỏi hẻm nhỏ. Bay ra thập lý phố dài. Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù nhìn lấy này so ngày bình thường náo nhiệt gấp bội tiểu điếm. Đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này bọn họ mới là biết. Bọn họ cùng bộ lão bản chênh lệch đến cùng là lớn đến bao nhiêu. Này mỗi cái đã ăn xong món ăn các thực khách trên mặt này nụ cười hạnh phúc. Để bọn hắn cảm thấy một trận kích thích. Bởi vì đây là bọn họ không làm được. Bọn họ quả nhiên đường còn rất dài cần phải cố gắng. Khi buôn bán thời gian kết thúc. Trong phòng bếp rốt cục đình chỉ nấu nướng. Bất quá bộ phương vẫn làm mấy món ăn. Mang sang ngắm nhà bếp. Bày tại trong tiểu điếm trên bàn. Hắn gọi ngắm Tiếu Tiểu Long. Vũ Phù cùng Âu Dương Tiểu Nghệ. Dự định khao bọn họ. Đây là một đạo nhất phẩm tạo hóa nồi. Bất quá cùng trong quân đội nhất phẩm tạo hóa nồi so ra. Lại là kém không ít. Bởi vì trong nồi nguyên liệu nấu ăn cũng không đều là thất giai linh thú thịt. Bất quá dùng hắn hệ thống không gian trong túi linh thú thịt thay thế lại cũng giống như vậy. Tuy nhiên thịt cấp bậc kém một chút, bất quá một dạng mỹ vị, chua cay nồng canh, ma bà đậu hũ cũng là bị hắn nấu nướng ngắm đi ra. Đặc biệt là ma bà đậu hũ, dùng trong tiểu điếm công cụ nấu nướng, mùi vị đó đơn giản hương muốn đột phá chân trời. Âu Dương Tiểu Nghệ ba mắt người đều là trừng lão đại, cơ hồ muốn nhìn phá thiên tế, ba đạo món ăn mới, bộ lão bản đây là điên cuồng a. Bình thường nửa tháng đều nghẹn không ra một món ăn mới đây. Nếm thử nhìn, vị đạo rất không tệ. Bộ phương nhếch miệng lên. Đối ba người nói, bước mới ngẩng đầu lên. Nhìn về phía này treo ở trong tiểu điếm thực đơn. Trong đó lại là nhiều mấy món ăn. Chính là cái này nhất phẩm tạo hóa nồi các loại món ăn. Giá cả đều là không ít. Nhất phẩm tạo hóa nồi giá cả càng là đạt đến 200 ngũ nguyên tinh. Bất quá nơi này nhất phẩm tạo hóa nồi tự nhiên không thể nào là bộ phương lần trước tại Tây Huyền. Quân nấu nướng cái chủng loại kia, linh thú thịt phẩm dai sẽ không cao như vậy. Lần trước thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ai biết sẽ có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn tựa như phát điên từ này 10 vạn đại xuyên trong chạy. Đến, kết quả nhượng bộ phương cho thoải mái. Thái đao chỉ, đều là nguyên liệu nấu ăn. Hắn hiện tại nhớ tới trong lòng đều có chút tiểu kích động đây. Nửa tháng không gặp Âu Dương Tiểu Nghệ. Tiểu nha đầu này kích cỡ lại là cao lớn không ít. Càng phát duyên dáng yêu kiều ngắm. Bất quá cùng trước đó một dạng. Ăn lên món ăn đến như cũ không có chút nào hình tượng thục nữ. Hô, ha, thối lão bản. Người cái này ma bà đậu hũ ăn thật ngon. Thật cay sảng khoái. Âu Dương Tiểu Nghệ một mảnh a lấy khí. Bờ môi đều là bị cay sưng đỏ. nhưng là ánh mắt lại là không thể rời bỏ này chói mắt giống như là lóe ánh sáng ma bà đậu hũ. Đầu lưỡi không ngừng phun, Tiếu Tiểu Long tướng ăn cũng kém không nhiều, Vũ Phù thì là đỡ một ít, so sánh Nhã Nhạn, Bộ Phương nhéo nhéo ngón tay của mình, nhếch miệng lên, cũng là gia nhập ba người ăn hàng trong đại quân. Chỉ chốc lát sau, ba đạo đồ ăn chính là bị quét ngang sạch sẽ. Sau khi ăn xong, Âu Dương Tiểu Nghệ một khuôn mặt tươi cười đều là chợt đỏ bừng. Trừng Bộ Phương liếc một chút, ngay cả lời cũng không kịp nói, chính là đã chạy ra tiểu điếm, hướng phía nhà nàng chạy tới. Những này món ăn trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, đặc biệt là nhất phẩm tạo hóa nồi càng là có tạo hóa danh xưng. Kỳ linh khí ôn hòa, thế nhưng là chợ đột phá tuyệt hảo món ăn. Âu Dương Tiểu Nghệ tu vi vốn đến ngay tại tứ phẩm chiến linh cảnh giới dừng lại hồi lâu. Mỗi ngày lại tại này ngũ văn ngộ đạo thụ chỗ ấy hấp thu linh khí thể ngộ tu luyện chân lý. Hôm nay tăng thêm nhất phẩm tạo hóa nồi kích thích, trực tiếp chính là tràn ra, bất chợt tới phá đi. Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù ngược lại là không có đột phá dấu hiệu, nhưng là đối tu luyện cũng là có đại có ích. Hai người nhao nhao cáo biệt Bộ Phương, thu hồi bát đũa. Bộ Phương khép lại cánh cửa, tại cánh cửa hợp lại trong nháy mắt, trong đầu rốt cục vang lên hệ thống thanh âm. Bận rộn một ngày, vì chính là để cho mình cái này lòng nóng nảy yên tĩnh lại. Quả nhiên chỉ có tại làm đồ ăn thời điểm, Bộ Phương là có thể bình tâm tĩnh khí. Chủ thần sáu trang càn khôn tạo hóa nồi cấp cho hoàn tất. Mời chủ ký sinh kiểm tra và nhận. Chấm ngoặc kép, hệ thống âm thanh vang lên. Bộ Phương lại là hiếm thấy không có nóng vội. Hắn trước tiên ở trong phòng bếp lại lần nữa luyện tập một chút đã đạt đến cực hạn vô pháp đột phá Lưu Tinh Đao Công, về sau mới là về tới gian phòng. Khép cửa phòng lại, thanh tắm một cái chính mình thon dài hai tay, lau sạch sẽ về sau. Bộ Phương là trịnh trọng đem tâm thần lắng đọng vào hệ thống bên trong. Về sau, một trận vù vù, trong phòng đột nhiên hiển hiện lít nha lít nhít điểm sáng. Một cái màu trắng truyền tống trận pháp chính là lại lần nữa hiện lên ở ngắm Bộ Phương trước mặt. Cuồng phong gào thét mà lên, gợi lên sợi tóc của hắn không ngừng mà phiêu động. Này buộc chặt nhung dây thừng tức thì bị cái này đại phong cho thổi đoạn. Sợi tóc xõa ra, Bộ Phương ngưng thần nhìn lấy này truyền tống trận. Cái kia trận pháp oanh minh bên trong, một đạo bóng sáng khổng lồ chậm rãi từ đó lơ lửng mà ra. Đây là một đạo cùng hoàng kim long cốt thái đao một dạng đen như mực thân ảnh. Bộ dáng là một thanh 10 phần bình thường bát ô tô, nhưng là tại này nồi biên giới lại là vẽ lấy lít nha lít nhít huyền bí đồ án cùng đồ đằng. Bộ Phương nhìn rất lâu, rốt cục phát hiện bức đồ án kia trong mơ hồ tựa hồ giống một cái gánh vác lấy như núi nặng nề cự. Đại huyền vũ, một cỗ tốc thẳng vào mặt phong cách cổ xưa cẩn trọng cảm giác, nhượng Bộ Phương cảm thấy mình tâm thần đều là có chút run rẩy. Đôi mắt đột nhiên trừng lớn, cái này, thật là kỳ lạ một cái nồi. Oanh, ánh sáng biến mất, trận pháp tiêu tán. Về sau cái này miệng điêu khắc huyền vũ đồ án bát ô tô chính là ầm vang rơi vào ngắm phòng của hắn. Trên sàn nhà, toàn bộ tiểu điếm tựa hồ cũng là tại thời khắc này mãnh liệt mà run run ngắm một phen. Nằm sấp tại cửa ra vào đại hắc cẩu cũng là mắt chó trừng lớn. Kỳ dị nhìn thoáng qua này Bộ Phương gian phòng. Cái này nồi, thế mà để cho người ta có loại tim đập nhanh cảm giác. Bộ Phương nỉ non ngắm một tiếng, duỗi ra ngón tay thon dài, vuốt ve cái này miệng bát ô tô biên giới. Băng lãnh thấu xương cảm giác nhất thời từ nơi này miệng bát ô tô biên giới theo ngón tay của hắn truyền lại nhập thần kinh của hắn cuối. Một tiếng kỳ lạ ba động từ đó truyền ra. Bộ Phương tựa hồ lòng có cảm giác. Hắn cảm thấy mình tay phải truyền đến một trận nóng rực đốt đau nhức. Một cái bát ô tô bộ dáng đồ án liền là xuất hiện ở ngắm cổ tay của hắn chỗ. Bộ Phương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tâm niệm nhất động, này nặng nề phong cách cổ xưa bát ô tô chính là trở nên 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt. Bị hắn một tay chính là giơ lên, tay bãi xuống, theo triệu hoán hoàng kim long cốt thái đao như vậy xe nhẹ đường quen. Cái này nồi nấu cũng là hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa. Tay trái long cốt đao, Tay phải Huyền Vũ Oa, Chu Thần Sáo Trang, quả nhiên cao đại thượng. PS, Huyền Vũ Oa ở đây nếu dịch ra thì là Huyền Vũ Nối. Nên mình để nguyên Hán Việt nghe nó hay hơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.